Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 470, Tiêu Phong và Siêu Vân Thanh, 5. Thừa kế gia tộc luôn là chuyện phức tạp nhất, đặc biệt là gia tộc cường đại như bọn họ. Không biết có bao nhiêu người như hổ rình mồi vị trí gia chủ, nhưng gia gia đã yêu thương nàng nhất, muốn nàng thừa kế vị trí này. Viên Tẫn, người giúp đại ca ta. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt phân phó. Đột nhiên một thân ảnh khác y xuất hiện bên cạnh Tiêu Phong, bác hắn lên vai, đôi mắt đen khí phách nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhà đầu, chuyện hôm nay quá nguy hiểm, nếu không phải người biết trùng chiêu này, có lẽ người đã nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên bản tôn cần phải tăng thực lực lên. Gần đây người giúp ta lưu ý lại dược liệu 6.000 năm trở lên, chỉ có loại dược liệu này mới có sức lực mạnh giúp bản tôn đột phá. Sau khi Viêm Tẫn đột phá sẽ tiến vào cảnh giới huyền nguyên, hiện giờ nàng quả thật cần một người có thực lực như vậy bên cạnh. Đi thôi. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn Diêu Vân Thanh. Chúng ta trở lại khách điếm. Diêu Vân Thanh sừng sốt. Nhưng mà nếu người lo cho Trương Lâm, không bằng chúng ta trở lại sơn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, phòng trường người sẽ hối hận cả đời. Thanh âm nữ tử theo gió xảy qua bên tai Diêu Vân Thanh, khiến thân thể nàng cứng đờ. Đúng rồi, nếu Trương Bá chết, nàng sẽ hối hận cả đời. Tốt, chúng ta trở lại. Ánh mắt nàng trở nên kiên định. Bất luận thế nào nàng cũng không thể trốn tránh sau lưng để Trương Bá bảo hộ. Quanh, trong khách điếm, một đôi tay hung hăng chưởng vào ngực Trương Lâm. Hắn lập tức văng ra ngoài, nện vào vách tường, khóe miệng trèo ra một vệt máu. Ánh mắt trào phúng nhìn Hắc Chí. Người cười cái gì? Hắc Chí cười lạnh, chưa đến nơi mà còn cười được. Ta cười, vì sao lại không cười? Trương Lâm cười ha ha. Tiếng cười trào phúng lạnh lùng nhìn Hắc Chí. Cho dù lão nhân ta chết, tiểu thư cũng nhất định còn sống. Chờ đến lúc nàng nắm giữ chức vị gia chủ, đó là ngày chết của các ngươi. Lúc đó tiểu thư sẽ báo thù rửa hận cho ta. Ánh mắt Hắc Chí lạnh lùng, toàn thân phát ra khí thế ngập trời như gió, đánh về phía Trương Lâm. Oanh, vách tường lập tức vỡ thành một cái động. Thân thể Trương Lâm bay ra ngoài, miệng cuồn cuộn phun máu tươi. Máu nhiễm đỏ trường bào hắn, bên môi vẫn là nụ cười nhạo báng. Ha ha, sau khi ta chết, các ngươi cũng không sống được lâu, đến lúc đó đều sẽ xuống địa ngục bồi ta. Như thế lão nhân ta chết cũng không tiếc. Dứt lời hắn nhắm mắt, hai mắt lại. Có thể ngăn cản Hắc Chí lâu như vậy đã là cực hạn của hắn. Từ nay về sau hắn không còn được làm bạn bên cạnh tiểu thư nữa, không thể bảo hộ nàng nữa. Bất quá nếu dùng mạng của hắn đổi lấy một đường sống cho nàng, như vậy cũng đủ rồi. Hắn chết cũng không tiếc. Đột nhiên lão nhân mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ sắc bén trừng Hắc Chí. Rồi sau đó thân thể hắn dần dần bành trướng, tựa như một quả khí cầu. Người muốn tự bạo? Sắc mặt Hắc Chí đại biến, ánh mắt kinh ngạc. Lão nhân này thật sự không muốn sống nữa. Một cường giả tự bạo, ngay cả linh hồn cũng sẽ nổ nát hết, không còn cơ hội chuyển thế nữa. Có nhiều người dù thua cũng sẽ không tự bạo, hiện tại hắn lại chọn cách này. Chương 471, âm mưu của Tiêu gia, 1. Sắc mặt Hắc Chí âm trầm, trong mắt xuất hiện một tia hoảng loạn. Nếu Trương Lâm tự bạo, hắn cũng không sống được. Tiểu thư, thật xin lỗi, nếu có kiếp sau ta lại hầu hạ ngươi. Trong mắt Trương Lâm chú ý cười vui vẻ, phảng phất như nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hoảng loạn của Diêu Vân Thanh. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trương Bá, một tiếng thét tê tâm liệt phế đột nhiên truyền đến làm hắn chấn động. Là thanh âm của tiểu thư. Tiểu thư quay lại. Trương Lâm kinh ngạc mở mắt ra, quay đầu nhìn Diêu Vân Thanh đang lảo đảo chạy đến, vội vàng la lớn. Tiểu thư, đi mau, ngươi đi mau. Không. Bước chân Diêu Vân Thanh lảo đảo suýt té ngã. Nàng kinh hoàng chạy về phía Trương Lâm, nước mắt đầm đìa. Trương Bá, không được. Nhìn thân thể Trương Lâm ngày càng bành trướng, hai chân Diêu Vân Thanh mềm nhũn, té lăn quay trên mặt đất. Nàng run rẩy vân tay muốn bắt lấy Trương Lâm, đáy mắt là sự sợ hãi cực độ. Tiểu thư, chỉ cần ngươi sống sót, lão nhân ta chết cũng không tiếc. Trương Lâm mỉm cười nhìn Diêu Vân Thanh. Nếu ngươi còn quan tâm lão nhân này, thì nhân lúc này còn kịp rời khỏi nơi này, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Ngay cả cơ hội báo thù cho ta cũng không có. Thân thể Diêu Vân Thanh hung hăng run lên. Nàng hận bản thân mềm yếu, hận bản thân vô năng. Chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn Trương Bá chết ở đây? Không, nàng không làm được. Đột nhiên một tia sáng bạc xẹt qua không trung, đâm vào thân thể Trương Lâm. Phụt một tiếng, thân thể bành trướng như khí cầu của hắn chợt xẹp xuống. Diêu Vân Thanh ngây ngần, quên khóc, ngơ ngác nhìn Trương Lâm. Đây là có chuyện gì? Trương Lâm kinh ngạc trợn to mắt. Hắn cảm giác có một thứ gì đó áp chế lực lượng của hắn, khiến hắn không thể thi triển tự bạo. Nhưng rốt cuộc tình huống là thế nào? Trương Lâm nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngây ngốc đứng đó. Hắc Chí phục hồi tinh thần, cười ha hả nói: "Lão nhân, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi." Đúng lúc này, một thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến. "Tây Thiên, đó là thứ gì? Chơi vui không?" Hắc Chí đột nhiên ngẩn ra, nhưng mắt nhìn một gương mặt phấn điêu ngọc trác đập vào mắt hắn. Đó là một tiểu nam hài chừng 5-6 tuổi, một thân y phục trắng tuyết, rắn nộn đáng yêu như tiên đồng, lông mi dài khẽ chớp, đôi mắt tròn to sáng ngời tràn đầy ý cười. "Ngươi là tiểu hài tử nhà ai?" Hắc Chí cau mày hỏi. Tiểu nam hài nở nụ cười ngây thơ đáng yêu. "Ta tên là Tiểu Bạch, là con nuôi của mẫu thân. Bất quá tên Tiểu Bạch này không phải ai cũng có thể gọi. Đại thúc ngươi có thể gọi ta là Thần Long đại nhân tôn quý." Hắc Chí cười lạnh một tiếng. "Tiểu hài tử, nơi này không có chuyện của ngươi. Cút, lão tử còn muốn giải quyết lão gia hỏa này." Tiểu Bạch vẫn chưa tức giận, cười tủm tỉm nói: "Đại thúc, Tiểu Bạch bị nhốt thật lâu, người chính là người đầu tiên Tiểu Bạch muốn giết sau khi rời khỏi nơi đó. Ai bảo vừa rồi người của người suýt nữa giết chết đại ca của mẫu thân, cho nên người phải chết." Hắc Chí ngẩn ra, sau đó cười điên cuồng: "Ha ha, chỉ dựa vào một tiểu hài tử như ngươi? Đừng đùa, ta chỉ cần một ngón tay để đối phó ngươi." Chương 472 Âm mưu của Tiêu gia 2. Cũng không thể trách Hắc Chí không đặt Tiểu Bạch vào mắt, thật sự là một tuổi hắn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức đủ khiến người ta hoàn toàn bỏ qua hắn. Sự lợi hại của Tiểu Bạch, người nếm thử sẽ biết. Oanh, đột nhiên trên người Tiểu Bạch phát ra khí thế cường đại, nụ cười trên mặt Hắc Chí biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, cuồng phong nổi lên, một thân áo bào trắng tung bay. Tiểu Bạch đứng trong cuồng phong, một đầu bạch long hư ảo từ phía sau hắn nổi lên, thân thể khổng lồ trực tiếp chọc nóc nhà khách điếm thành một lỗ thủng. Long, đó là long. Hắc Chí run rẩy, dù ở Trung Châu đại lục, long cũng là một loài động vật cực kỳ hiếm có, nhưng nơi này lại có long xuất hiện. Trời ạ, là ảo giác của hắn sao? "Gọi ta là Thần Long đại nhân tôn quý." Thân thể Tiểu Bạch chậm rãi bay lên, từ trên cao nhìn xuống nam nhân hoảng sợ dưới mặt đất. Đối với loài người, long tộc cường đại và hung tàn, làm sao có thể không sợ hãi. Hắc Chí đột nhiên quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt nhìn thân ảnh gầy nhỏ phía trên. Thần Long đại nhân tôn quý." "Không tồi." Tiểu Bạch hài lòng gật đầu. "Một khi đã như vậy, ta sẽ cho người chết thống khoái một chút. Đại thúc, kiếp sau nhớ đừng đắc tội bằng hữu của mẫu thân ta." "Không." Nam nhân hét lên tê tâm liệt phế. Hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ, toàn thân đã bốc lên một ngọn lửa trắng. Dưới ngọn lửa, sắc mặt nam nhân đau đớn vặn vẹo dần dần tan biến. Một trận gió thổi qua, hắn đã hoàn toàn bị thổi tan đến từng góc ngách của khách điếm. Tiểu Bạch vỗ vỗ tay, coi như không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, quay đầu trước trước mắt với Mộ Như Nguyệt. "Mẫu thân, Tiểu Bạch làm tốt không?" "Không tốt." Mộ Như Nguyệt mỉm cười gật đầu. Hai mắt Tiểu Bạch sáng lên, tội nghiệp nhìn Mộ Như Nguyệt. "Vậy mẫu thân ôm Tiểu Bạch một cái đi, phụ thân vô trần không cho Tiểu Bạch nằm trong ngực mẫu thân." Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ bật cười, ngước mắt nhìn về phía Trương Lâm. "Người không sao chứ?" Cho đến giờ phút này, Trương Lâm còn chưa hồi phục tinh thần. Ánh mắt hắn cực kỳ kinh ngạc, hiển nhiên đã bị hành động vừa rồi của Tiểu Bạch chấn kinh. Tiểu gia hỏa này là long trong truyền thuyết, nhưng càng làm Trương Lâm khiếp sợ hơn là thần long cường đại như thế lại là con nuôi của Mộ Như Nguyệt. Nữ tử này rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến người khác chấn động hơn không? Thời điểm đó, khắp đế đô đều nhìn thấy bạch long hư ảo mà Tiểu Bạch thả ra, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc mọi người đang còn bàn tán say sưa, một tin tức khác nháy mắt đã lan truyền khắp nơi. Nghe nói gần đây đế đô xuất hiện một thế lực gọi là Đan Tháp. Đan Tháp có lai lịch thần bí, không ai biết tháp chủ là ai, mà Đan Tháp cũng không hạn chế tự do của người gia nhập, còn có thể dùng vật phẩm đổi đan dược. Chuyện tốt như thế làm sao có ai tin được, cho nên nhất thời không có ai gia nhập Đan Tháp, trên cơ bản đều ôm thái độ quan sát. Trong Đan Tháp, Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, lặng lặng đảo qua mấy trăm người trước mặt. "Đại ca, đây là người ngươi tìm cho ta." "Không sai." Tiêu Phong khẽ gật đầu. "Đều dựa theo yêu cầu của ngươi, không cần thực lực cường đại, chỉ cần có thiên phú tốt, những người này có lẽ không mạnh, nhưng thiên phú đủ cường đại, chỉ thiếu bồi dưỡng mà thôi. Hơn nữa bọn họ đã ký kế ước bán thân cho ta, cả đời chỉ nguyện trung thành với Đan Tháp, vì Đan Tháp mà sinh, cũng vì Đan Tháp mà chết. Chương 473, âm mưu của Tiêu Gia 3. Mộ Như Nguyệt hơi mỉm cười. Đại ca, kế tiếp ta định đặt ra một phương án huấn luyện, ngươi thực hiện phương án đó. Trong một tháng ta muốn những người này đột phá đến thiên phú trung cấp. Thiên phú trung cấp? Tiêu Phong có chút kinh ngạc. Muội muội, chuyện này thật sự được sao? Chỉ cần dựa theo phương án ta đề ra là có thể. Hơn nữa cần phải bồi dưỡng sự ăn ý và tinh thần đồng đội của họ. Mặc dù chỉ có thực lực thiên phú trung cấp, cũng có thể chu sát thiên phú cao cấp. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười tự tin. Cho đến khi bọn họ đột phá đến thiên phú trung cấp thì có thể dùng tạo hóa đan. Đại đan dược này có trợ lực rất lớn cho con đường tu luyện sau này của bọn họ. Có thể nói là ngày tiến ngàn dặm. Chẳng qua với thế lực của bọn họ hiện giờ còn chưa có thể chịu được, cho nên cần phải đột phá đến thiên phú trung cấp. Nếu Vu Sơn có mặt ở đây, chắc chắn có thể hiểu tạo hóa đan là loại đan dược gì. Đó chính là bí phương luyện đan đã thất truyền từ xưa. Dù có trình độ cũng chưa chắc có thể luyện chế ra tạo hóa đan. Như vậy sao có thể không khiến người ta khiếp sợ? Tiêu Phong cười khẽ. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho đại ca. Một tháng sau ta sẽ cho ngươi một chiến đội kiêu dũng thiện chiến. Giao cho ngươi, ta rất yên nhâm. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu. Đại ca, hiện tại rất nhiều người không biết Đan Tháp là thật hay giả, cho nên chúng ta cần phải tổ chức một cuộc chiêu sinh. Chẳng qua ta không thích hợp xuất hiện, đến lúc đó sẽ để Viêm Tẫn thay ta tham gia. Tốt, Tiêu Phong nhìn Mộ Như Nguyệt nói. Vậy một tháng sau, thế nào? Ta cũng nghĩ như thế. Trong vòng một tháng này cần tăng thực lực lên. Hơn nữa sau khi đạt tình thiên phú, ta cũng nên nâng cao trình độ luyện đan lên. Chờ sau khi nàng đột phá lần nữa, đã có thể luyện chế đại huyền đan. Sau khi dùng đan dược này, sẽ giúp Tiêu Phong đột phá cảnh giới huyền nguyên. Khác với Đan Tháp bình tĩnh, Tiêu gia lại nhéo nhào. Tiêu Phong đã mất tích một tháng. Trong một tháng này, Tiêu Kinh tới Tiêu gia không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mỗi lần nhìn thấy Tiêu Tam gia đều là sắc mặt âm trầm, làm Tiêu Tam gia mỗi ngày đều run sợ trong lòng. Sau một tháng, Tiêu Phong cả người mệt mỏi mới trở về Tiêu gia. Người của Tiêu gia lập tức bẩm báo cho Tiêu Tam gia. Hắn vội vàng dẫn theo một đám người hùng hổ bọc tới. Nhưng lúc này Tiêu Tam gia lại không tức giận quát tháo, mà bày ra bộ cưng, một gương mặt tươi cười đi tới. Tiêu Phong, cuối cùng người đã trở lại, Tam thúc chờ ngươi thật lâu. Thế nào, gần đây thân thể không có vấn gì? Vấn đề gì? Có mệt hay không? Có muốn Tam thúc tìm một nhà đầu tới massage cho ngươi một chút không? Tiêu Phong nghi hoặc nhìn Tiêu Tam gia. Hắn là điển hình cho loại người trồn trúc tiết cả, không có ý tốt. Có việc gì mau nói đi. Hắn không có kiên nhẫn, lần này trở về chỉ vì muốn lấy một thứ, sẽ nhanh rời khỏi Tiêu gia đến Đan Tháp. Ha ha, ta tới chúc mừng ngươi. Tiêu Tam gia cười ha hả nói. Tiêu Phong, ngươi sắp có đại ý sự rồi. Tiêu Phong co mày, sắc mặt lạnh xuống. Cút ngay, đừng cản đường ta. Ngươi! Tiêu Tam gia biến sắc, nhưng vẫn hít sâu một hơi để nén phẫn nộ, cười lạnh nói. Tiêu Phong, ta nói thật cho ngươi biết, tiểu thư Tiêu gia Diêu Thiên Vũ nhìn chúng ngươi, muốn ngươi làm con rể. Ngươi lập tức thu dọn một chút đi cùng bọn họ. Nam nhân không có biểu tình gì, thần sắc lãnh khốc nói. Ta không có hứng thú. Không có hứng thú. Chương 474, âm mưu của Tiêu gia 4. Tiêu Tam gia kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn thấy Nhược nói không có hứng thú với tiểu thư Diêu gia. Hắn có biết Diêu gia có thân phận gì không? Tiêu Phong, người muốn chết là chuyện của một mình ngươi, đừng liên lụy Tiêu gia chúng ta. Người cho rằng mình là ai? Tiểu thư Diêu gia dùng mạo như thiên tiên, ta quý yêu nhã, khí chất phi phàm, gia thế cường đại, mà nhìn chúng ngươi là phúc khí tu luyện mấy đời, đừng quá không biết điều. Sắc mặt Tiêu Tam gia xanh mét. Nếu đổi lại là Thiên Nhi, đảm bảo lập tức đáp ứng rồi. Chỉ có tiểu tử này không biết tốt xấu, cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Người phải biết Diêu gia là một tứ đại thế lực mạnh nhất Trung Châu. Người tự tuyệt nàng, có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Trong mắt Tiêu Thoa, nếu Tiêu Phong cưới Diêu Thiên Vũ, đó là cóc ăn thịt thiên nga. Chuyện tốt như vậy mà không đáp ứng, không phải đầu óc bị kẹp cửa thì là gì? Người còn có việc gì sao? Nếu không có thì tránh ra cho ta. Ánh mắt Tiêu Phong lạnh khốc đảo qua Tiêu Tam gia, mặt không biểu tình nói. Tiêu Tam gia hử lạnh một tiếng, không cam lòng tránh đường. hắn nhìn theo thân ảnh Tiêu Phong đi xa, đáy mắt thâm trầm. Tiêu Phong, người thật đúng là không biết tốt xấu. Tam gia, thuộc hạ có một đề nghị không biết có nên nói hay không. Nói. Tam gia, sự trong sạch của nữ tử là quan trọng nhất. Nếu làm cho Tiêu Phong và tiểu thư Diêu Sa gạo nấu thành cơm, vậy hắn còn có thể không phụ trách sao? Ánh mắt Tiêu Tam gia chợt lóe, vỗ vai cười bên cạnh hạc cười ha ha. Đây thật sự là một ý kiến hay. Nếu ta không giải quyết được chuyện này, Diêu Kinh đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, càng không bỏ qua cho Tiêu gia. Cho nên ta không thể không làm như vậy. Bất quá phải làm thế nào mới khiến bọn họ gạo nấu thành cơm? Tiêu Phong khẳng định sẽ không chủ động phát sinh quan hệ với nàng. Tam gia, ta nhớ có một loại dược có thể khiến người ta không thể nhúc nhích, ý loạn tình mê. Dù là cường giả cảnh giới huyền nguyên cũng không thể chống cự lại dược tính của nó. Nếu tiểu thư Diêu gia không hài lòng với hành vi của chúng ta, như vậy cũng dễ làm, đến lúc đó đổ hết tội cho Tiêu Phong. Bất quá thuộc hạ cả gan suy đoán, nếu tiểu thư Diêu gia muốn gả Tiêu Phong, tất nhiên sẽ không từ chối chuyện này. Ha ha, Tiêu Tam gia cười to hai tiếng. Chuyện này cứ giao cho ngươi làm đi. Hiện tại ta muốn Tiêu Phong qua đó ở rể, vì ta không cam lòng hắn gặp được chuyện tốt như vậy. Nhưng coi giờ cũng chỉ còn cách này. Nói tới đây, ánh mắt hắn trầm xuống, ý cười trên môi càng sâu, càng lạnh lẽo. Trong đan thác, nắng thu vàng nhạt bao phủ khắp sân. Mộ Như Nguyệt đảo mắt nhìn qua đám người trong sân, quan sát kỹ bọn họ. Trải qua một tháng huấn luyện, làn da những người này trở nên ngăm đen hơn, nhiều hơn một phần sát khí lạnh lẽo so với lúc trước. Đây chính là tạo hóa đan. Mộ Như Nguyệt vung tay lên, mấy bình dược xuất hiện trong tay nàng. Hô hấp mọi người căng thẳng, nhìn chằm chằm đan dược trong tay nàng. Đại ca, người giúp ta chia đan dược cho bọn họ, mỗi người chỉ có thể dùng một viên. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói. Tiêu Phong không hề do dự, nhận lấy đan dược chia cho mọi người. Vừa nhận được đan dược, đám người không do dự lập tức nuốt vào. Ngay sau đó một trận đau đớn thống khổ kịch liệt làm cho bọn họ run lên cầm cập. Chương 475, âm mưu của Tiêu gia 4. Ngay lúc này mọi người đều có một chung một cảm giác, một cỗ lực lượng cường đại mở rộng kinh mạch của bọn họ ra. Thống khổ như thế người thường há có thể chịu được. Mặc dù bọn họ đã trải qua một tháng huấn luyện chiến đấu tắm trong máu tươi, hiện giờ cũng không cách nào chịu được đau đớn như thế. Cho đến nửa canh giờ sau, nỗi đau đớn kia mới chậm rãi bình ổn lại. Nhưng mọi người đều cảm nhận được kinh mạch mình to lên gấp 3 lần, tốc độ hấp thu nguyên khí cũng tăng lên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó mừng như điên. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, đảo qua nhìn mọi người nói, ta có một ít nạp khí đan, có thể giúp các người hấp thụ nguyên khí nhanh hơn. Phát cho các người mỗi người một lọ, cho đến khi các người thích ứng với lực lượng hiện tại, ta sẽ giúp các người đột phá. Thành viên chiến đội cho rằng tạo hóa đan đã là tốt nhất rồi. Hiện tại nàng nói cái gì, còn có thể giúp bọn họ đột phá. Nhất thời có người không kịp tiếp thu, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Lão đại, người nói thật sao? Có thể giúp chúng ta đột phá. Một nam tử mặt trường bào xanh lục tiến lên, hắn nuốt một ngụm nước miếng, có chút không dám tin. Nhưng mà chúng ta vừa mới đột phá thiên thú trung cấp. Không sai. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu. Nếu các ngươi đã ký khế ước bán thân cho ta, vậy ta sẽ không tiếc bồi dưỡng các ngươi. Sau này trên đại lục, các ngươi dĩ nhiên sẽ có một mảnh trời riêng. Đây là hứa hẹn của nàng. Chỉ cần đi theo nàng, vậy nàng tất nhiên sẽ làm bọn họ trở thành cường giả tuyệt thế. Chẳng qua các ngươi vừa mới đột phá thiên phố trung cấp, còn cần một thời gian để thích ứng với lực lượng này, cho nên hiện giờ không thể cho các ngươi dùng đại hoàn đan. Dứt lời nàng quay đầu nhìn Tiêu Phong, nhớ mày nói, đại ca, đi cùng ta một chuyến. Tốt. Tiêu Phong khẽ gật đầu. Trong phòng gió nhẹ thất qua, Mộ Như Nguyệt lặng lặng nhìn nam nhân lãnh khốc trước mắt, chậm rãi nâng tay lên cười nói, đây là đại huyền đan, phàm giai cao cấp, có thể giúp ngươi đột phá lên cảnh giới huyền nguyên. Cảnh giới huyền nguyên, bốn chữ này rơi vào tai Tiêu Phong làm hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Muội muội, ý của ngươi là? Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, đại ca, ngươi mau ăn đi, chỉ có thực lực của ngươi đủ cường đại mới có thể bảo hộ đan thác của chúng ta. Hầu kết Tiêu Phong lăn lộn một hồi, cúi đầu nhìn đan dược trong lòng bàn tay nữ tử, khàn khàn nói, tốt. Hắn không hề do dự cầm lấy đan dược nuốt vào. Trong nháy mắt, cơ thể hắn xuất hiện một lực lượng cường hãn, trên không trung hiện ra hình rắn ốc, vô số nguyên khí bắt đầu khởi động, thật lâu không tiêu tan. Các thành viên chiến đội còn chưa hồi phục,

quý báu, một nam nhân anh tuấn ngồi phía trước đại sảnh, dung mạo như đào khắc, một thân áo đen càng thêm khí phách. Nam nhân này thoạt nhìn chỉ khoảng dưới 20 tuổi, một tay chống đầu, vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực mạnh mẽ mê người. Nhìn thấy nam nhân này, mọi người chỉ có cảm giác vương giả. Nam nhân này giống như vương giả cao cao tại thượng, đôi mắt đen hình mang theo áp lực vô hình, bị nghĩ thiên hạ là hắn. Tiểu Tĩnh đột nhiên gần ra, kinh ngạc hô một tiếng: "Tĩnh Nhi, người biết nam nhân này?" Tiêu Tam Gia quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, nhướng mày hỏi: "Vâng." Tiểu Tĩnh khẽ gật đầu: "Lúc ra ngoài ta đã từng gặp hắn, bất quá là 2 năm trước, cũng chỉ gặp duy nhất một lần. Đáng tiếc nam nhân này rất khó tiếp cận." Tiểu Tĩnh thở dài, hơi thất vọng giữ mắt xuống. Lúc trước dù chỉ gặp thoáng qua, nhưng bóng dáng cao lớn của hắn đã khắc sâu trong đầu nàng, chưa từng quên. Lần này trở về cũng là vì muốn cha hỗ trợ tìm kiếm nam nhân này, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Đều tới. Khóe môi nam nhân khẽ cong, ánh mắt khí phách đảo qua đám người: "Nếu đã tới, vậy đều ngồi xuống đi, người tới dâng trà." Hắn vừa dứt lời, lập tức có người dâng trà lên. Sau khi thưởng thức thoáng qua những bóng dáng cao lớn thưởng thức trà, một người ngạc nhiên lên tiếng: "Vì sao ta cảm thấy sau khi uống trà, nguyên khí tăng lên không ít?" Mọi người sửng sốt vội vàng uống thử. "Không sai, nguyên khí của ta cũng tăng lên. Thực lực của ta tương đối thấp, cho nên tốc độ tăng nguyên khí của ta là lớn nhất." Tiêm Tận hít mắt, cười như không cười nói: "Tiêu Đan Tháp chúng ta rất nhiều đồ tốt, lúc trước cũng đã nói rồi. Hiện tại ta mời các vị đến đây là vì muốn hỏi một chuyện: có nguyện ý gia nhập đan tháp của chúng ta hay không? Nguyện ý đương nhiên sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Nếu không muốn thì ta cũng chỉ có thể mời các người ra ngoài." Ngay vậy mọi người đều trở nên trầm mặc. Trong lúc bọn họ còn đang suy tư, một thanh âm giả nua vang lên: "Nếu các vị đều không tỏ thái độ, vậy để lão phu làm người đầu tiên gia nhập đi." Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người nói. Khi nhìn thấy lão giả thì hơi ngẩn ra. Chương 478 Âm mưu bại lộ 3. Là Vô Sơn đại sư. Ngay cả Vô Sơn đại sư cũng muốn gia nhập. Xem ra chuyện này là thật. Có lẽ vì có hắn mở đầu, những người khác do dự nửa ngày cuối cùng vẫn đồng ý. Chỉ có Tiêu Gia vẫn luôn không tỏ thái độ. Ánh mắt âm hiểm của hắn vẫn luôn quan sát khuôn mặt anh tuấn của Viêm Tẫn, sau đó lại nhìn qua Tiêu Tĩnh, ánh mắt lập lè vài cái. Nếu có thể để Tĩnh Nhi gạt cho hắn, vậy mình cần gì phải gia nhập đan tháp? Ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Ý nghĩ của Tiêu Tam Gia không tồi, nhưng cũng không ngẫm lại xem những người khác có muốn ai không. Trung trong học phủ, sau núi, một cỗ khí thế cường đại tàn ra, thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện, đứng trên không trung. Khóe môi hắn khẽ cong lên, nhếch môi: "Bế quan đã mấy tháng, hiện giờ Nguyệt Nhi hẳn là ở đế đô, ta cũng nên đi tìm nàng." Bỗng nhiên ánh mắt hắn chợt lạnh, con người tím lộ ra hàn ý. "Người nào?" Gió đêm phất qua sợi tóc nam nhân, trong bóng đêm phá lệ yên tĩnh. Dưới ánh trăng, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn, dù không rành rõ dung nhan nữ tử, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở đau buồn, bi thương trên người nàng. Nhưng mà trên đời này, ngoại trừ Mộ Như Nguyệt, không ai có thể khiến hắn động tâm. "Hư không truyền ảnh." Nam nhân nhếch môi, đá mạn đà la tà mị có chút lạnh lẽo. "Tử Phượng, người thông minh hơn rồi, không dùng bản thể xuất hiện trước mặt bổn vương, mà dùng hư không truyền ảnh." Hư không truyền ảnh là một loại năng lực, có thể truyền hình ảnh của mình ở một nơi khác mà thân thể vẫn ở chỗ cũ, cho nên không thể giết được nàng. "Tử Hoàng ca ca." Nữ tử nở nụ cười bi thương, thanh âm tràn ngập khổ sở. "Người đã khôi phục ký ức đúng không?" Đôi mắt tím hiện lên lãnh ý, thần sắc âm trầm nhìn hư ảnh trước mặt. Đột nhiên toàn thân hắn tác ra khí thế cường hãn như sóng cuộn biển gầm. "Tử Phượng, năm đó ta nên giết ngươi, nhưng mà ngươi không, bởi vì trước khi ta biểu lộ tâm tí của mình, ta đã khống chế Tử Gia, như vậy ta mới có thể hoàn toàn biểu lộ tâm tư với ngươi. Nếu không, với tính cách tàn nhẫn độc ác của ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên ta không thể không làm như vậy. Chỉ có khống chế ngàn tính mạng Tử Gia, ngươi mới không thể giết ta. Buồn cười chính là ta dùng Tử Gia uy hiếp ngươi, ngươi lại không muốn nạp ta làm thiếp. Ta chỉ muốn làm tiểu thiếp hầu hạ ngươi mà thôi, cũng không có ý muốn cướp đi địa vị của nàng. Tại sao chỉ một yêu cầu nhỏ nhỏ mà ngươi cũng không thể đáp ứng? Tử Hoàng ca ca, ngươi thật nhẫn tâm. Ta ở Tử Gia nhiều năm như vậy, nhưng không bằng một người ngoài như nàng. Vì nàng nam nhân này dù có phạm tội ngập trời cũng không tiếc. Tử Phượng run lên, nụ cười khổ bên môi càng sâu. Nếu như nàng có được tình yêu của Tử Hoàng ca ca, ta đời này cũng đủ rồi. Ta, Dạ Vô Trần, đời này kiếp này chỉ có một nữ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Thanh âm nàng nhân rõ ràng dễ nghe như thế lại làm Tử Phượng run rẩy. Tử Hoàng ca ca, ta tới đây là có chuyện muốn nói với ngươi. Tử Phượng đè nén nỗi đau trong lòng, ngẩng đầu nhìn Dạ Vô Trần. Ngươi có biết Tử gia ở đâu hay không? Chương 479, âm mưu bại lộ 4. Tử gia. Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, trong mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo. Hắn không quên năm đó nữ nhân này diệt Tử gia, Tử gia đã biến mất. Tử Phượng nở nụ cười trầm thấp. Tử gia biến mất, ta vẫn có biện pháp làm bọn hắn tồn tại. Tử Hoàng ca ca, chỉ cần ngươi yêu ta một đêm, ta sẽ nói cho ngươi biết những người đó ở đâu. Ta chỉ cần một đêm là đủ rồi. Dù có một tầng xương ngăn cách dung nhan nữ tử, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt chờ mong. Chủ yêu cầu này cũng không quá đáng, nàng chỉ muốn có được hắn một đêm mà thôi. Sau đó sẽ nói cho hắn biết. Bất quá trong mắt nữ nhân kia không chấp nhận được một hạt cát. Chỉ cần Tử Hoàng ca ca phản bội nàng, dù chỉ là một đêm, nàng cũng sẽ không yêu hắn nữa. Ánh mắt Dạ Vô Trần càng thêm âm trầm, lửa giận trong lòng bùng lên sát khí bạch bạo phát. Tử Phượng, hắn đột nhiên cười, nụ cười như ma thần dưới địa ngục khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi có biết hay không, muốn bổn vương nhìn cái thân thể ghê tởm kia của ngươi, bổn vương cũng hận không thể quét mắt hai mình. Tử gia đã biến mất, thứ đã mất đi không thể uy hiếp được bổn vương. Đối với nữ nhân, sỉ nhục lớn nhất là gì? Đơn giản chính là người ngươi yêu. Nói với ngươi, dù chỉ liếc mắt nhìn ngươi một cái, hắn cũng muốn tự phế đi hai mắt của mình. Thân thể Tử Phượng chấn động, nhịn không được cười điên cuồng, càng nức cười nước mắt càng chảy nhiều. Tử Hoàng, ta vốn nghĩ chỉ cần ngươi đồng ý với ta một đêm, ta sẽ buông tha cho các ngươi, sẽ không làm bất cứ chuyện gì nữa. Nhưng mà ngươi vẫn tàn nhẫn như vậy, đập nát tự tôn của ta. Ta chỉ hèn mọn cầu xin ngươi một đêm mà cũng không muốn cho ta. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Nàng yêu hắn nhiều năm như vậy, cho nên dù muốn luyện ra phân thân, cần phải có phôi thai của mình, nhưng nàng vẫn chưa từng sử dụng. Nếu không lúc trước cũng sẽ không dễ dàng bị giết như vậy. Nhưng mà nàng vì hắn tự thân thong sạch nhiều năm như vậy, hắn cứ tàn nhẫn với nàng như cũ. Tử Phượng cười khẽ, tiếng cười mang theo vô tận bi thương, thống khổ. Tử Hoàng ca ca, ta sẽ không nhẫn tâm giết ngươi. Người đáng chết hẳn là Mộ Như Nguyệt, nàng mới là người nên chết muôn ngàn lần. Cho nên ta chỉ có thể khiến ngươi rời đi một thời gian. Chờ tới lúc ngươi thoát ra đường, ta sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn thấy nữ nhân của ngươi hầu hạ dưới thân nam nhân khác. Đột nhiên mặt đất rung chuyển kịch liệt, Dạ Vô Trần còn chưa kịp phản ứng, mặt đất đột nhiên sụp xuống. Một lực đạo từ dưới chân truyền đến, căn bản không chờ hắn kịp bay lên, đã hoàn toàn bị kéo xuống. Tử Hoàng ca ca, thật lâu trước kia ta đã đoán được có một ngày ngươi sẽ tới đây, cho nên ta dùng lực lượng năm đó âm thầm chuẩn bị dập bẫy. Dù hiện tại thực lực của ta không bằng ngươi thì sao? Trừ phi ngươi khôi phục đến đỉnh thực lực năm đó, nếu không thì không có cách nào thoát ra khỏi cái bẫy của ta. Tử Phượng bi thương nói. Đừng trách ta, ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới làm như vậy. Vì có được ngươi, ngay cả Tử gia ta cũng diệt, còn phế đi tiểu tử Thủ Thiên Cảnh kia, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Trong hang động dưới mặt đất, Dạ Vô Trần nhướng mày, hằng phất như không nghe thấy những lời trên mặt đất truyền tới. Một cái hầm ngầm nho nhỏ mà thôi, trên đời này còn không có thứ gì có thể giam giữ bổn vương. Dứt lời, hắn vung trường kiếm, một tia sáng tím đập mạnh vào vách đá. Chương 480, âm mưu bại lộ 5. Muội muội, xảy ra chuyện gì? Tiêu Phong cảm nhận được nữ tử bên cạnh phát ra lệ khí, hơi ngẩn người, trong mắt có chút lo lắng. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, không có gì, trong lòng có chút không yên. Chắc là ta nghĩ nhiều. Đại ca, ngươi thật sự muốn trở về Tiêu gia một mình? Từ khi biết đầu sỏ gây nên chuyện của Tiêu Vân, Mộ Như Nguyệt cũng không có lý do gì ở lại Tiêu gia nữa. Đương nhiên Tiêu gia cũng không hy vọng bọn họ trở về. Cũng không biết vì sao hôm nay Tiêu Tam gia lại dùng danh nghĩa Tiêu Bạch Hiên mời Tiêu Phong. Yên tâm đi, Tiêu Phong sủng định xoa đầu Mộ Như Nguyệt. Hiện tại ta đã đột phá cảnh giới huyền nguyên, trừ phi nhóm trưởng lão của Tiêu gia xuất quan, nếu không những người khác đều không phải đối thủ của ta. Dù vậy Mộ Như Nguyệt vẫn cảm thấy bất an. Tiêu gia mời đại ca, rốt cuộc là có ý đồ gì? Mấy ngày nay đàn tháp đã đi vào quỹ đạo, cũng không cần quá kiêng kỵ Vương gia. Huống chi bây giờ đã có rất nhiều đan dược sư và võ giả gia nhập đan tháp, dù Tiêu gia có cường hãn hơn nữa cũng không địch lại nhiều đan dược sư như vậy. Lời này là sự thật, nhưng mà cẩn thận cũng không phải là chuyện gì xấu. Đại ca, ta đi cùng ngươi. Không cần, muội muội, ngươi ở lại đan tháp chờ là được rồi. Tiêu Phong cười cười, vỗ đầu Mộ Như Nguyệt rồi xoay người rời đi. Đại đường Tiêu gia, Tiêu Tam gia có vẻ mặt nôn nóng, ánh mắt thường liếc ra ngoài cửa. Lúc nhìn thấy nam tử bước vào, hai mắt lập tức sáng ngời. Gia chủ đâu? Tiêu Phong không nói nhiều, trực tiếp nói vào chuyện chính. Khụ khụ. Tiêu Tam gia ho khan hai tiếng, đường sốt ruột. Tiêu Phong, ngươi ngồi xuống trước đi. Ngươi tới, dâng trà. Tiêu Phong nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống nhận tách trà nhỏ nha hoàn mang lên. Thời điểm hắn bưng trà lên, Tiêu Tam gia cố ý không nhìn tách trà trên tay Tiêu Phong, cho nên Tiêu Phong không nhận ra có gì khác thường. Nếu Tiêu Tam gia nhìn chằm chằm, có lẽ Tiêu Phong có thể nhận ra nước trà không thích hợp. Thấy nam nhân ngửa đầu uống trà, trong lòng Tiêu Tam gia vui vẻ, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho người bên cạnh. Người nọ nhận lệnh lập tức lui ra ngoài. Lạch cạch, tách trà trong tay nam nhân rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tiêu Tam gia cười ha hả nói, người tới, dìu hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Vâng gia chủ. Trong sân yên tĩnh, nữ tử Hoàng Y được gác sai vặt dẫn đi qua con đường nhỏ uốn lượn. Trên dung nhan tuyệt mỹ yêu nhã hiện lên một chút nghi hoặc. Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Thiên Vũ tiểu thư, Tiêu Phong công tử đang chờ ngươi, ta dẫn ngươi đến gặp hắn. Nghe vậy Diêu Thiên Vũ nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cửa phòng bị đẩy ra. Lúc Diêu Thiên Vũ vừa bước vào, phịch một tiếng cửa bị đóng lại. Nàng nhíu mày quét mắt về phía nam nhân trên giường, chỉ thấy sắc mặt nam nhân đỏ bừng, trong mắt ý loạn tình mê, vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực mạnh mẽ. Hắn tựa như cảm nhận được mùi hương thơm ngát đến gần, xao động trong lòng càng thêm mãnh liệt. Diêu Thiên Vũ không nghe hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía đường cong gương mặt anh tuấn như đao khắc, nhướng mày hỏi, người là Tiêu Phong? Nhìn dáng vẻ này hẳn là người đã ăn xuân dược, không biết là cố ý hay vô tình, hoặc là đây là âm mưu của ngươi. Diêu Thiên Vũ cho rằng Tiêu gia còn không có lá gan hạ xuân dược với Tiêu Phong để hại nàng, nhưng mà tại sao Tiêu Phong phải làm như vậy?